không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 cục người trong. Nhị, Nghiêm hội trưởng không có mở miệng, trên mặt hắn kinh ngạc cũng đã biến mất. Kéo ra ghế dựa ngồi xuống đi, đánh giá dựa ngồi ở bàn duyên biên Lăng Tố, nhìn ra được. Nghiêm hội trưởng một tấc tấc xem kỹ, Lăng Tố ý thức. Qua không sai biệt lắm nửa phút, mới rốt cuộc thu hồi tầm mắt. Ngoặc kép, người mấy năm nay quá đến không tốt lắm, ta không có đầy đủ suy xét đến điểm này. Nghiêm hội, trưởng nói, cho nên bị ngươi tìm ra sơ hở, Lăng Tố không có tham dự thảo luận hứng thú, hắn đứng lên. Đi tới cửa vị trí, lại phát hiện nơi đó chỉ là một mặt bình thường vách tường, ấn lão quy củ đến đây đi. Nghiêm hội. Trưởng thanh âm ở hắn phía sau truyền đến. Hiện tại là thông khí thời gian. Mau chóng kết thúc nói chuyện. Ngươi là có thể đi ra ngoài hít thở không khí. Lăng Tố thu hồi dao phẫu thuật. Giơ tay gõ gõ kia mặt tường. Trên mặt tường không có lưu lại bất luận cái gì cùng loại môn dấu vết. Đánh lên thanh âm phá lệ nặng nề. Nghe tới cơ hồ là thành thực, không hề nghi ngờ. Nghiêm hội trưởng ý thức tuy rằng bị nhốt ở mộng kén bên trong. Nhưng từ một cái khác góc độ, trận này mộng cũng cơ hồ hoàn toàn chịu hắn thao tác, loại này thao tác cùng tiếp cận quy tắc ảnh. Hưởng, bị quy tắc đồng hóa con rối đều bất đồng. Càng tiếp cận với chúa tể, đánh cái không như vậy thỏa đáng cách khác. Thật giống như một cái mặc kệ cái nào tín ngưỡng hết lòng tin theo cái loại này sáng thế thần. Sáng tạo thế giới, thao tác thế giới, chúa tể thế giới. Đồng thời cũng vĩnh viễn vây với thế giới này giữa cái gọi là mộng kén. Chính là như vậy một tiểu phương giấu kín với tiềm thức chung mini thế giới, người ra công ta ký. Ức Lăng Tố nói, đem chân chính thuộc về ta ký ức cắt đứt ở mỗi một khác. Sau đó không hề giấu vết mà ghép nối thượng ngươi biên chuyện xưa. Vì cũng đủ làm chúng nó có vẻ như là thật sự. Ngươi đang bịa chuyện đồng thời. Còn trộn lẫn vào ta vốn dĩ một bộ phận ký ức, Lăng Tố một bên nói. Một bên vòng hồi trước bàn. Phi thường cẩn thận thủ pháp, dù sao cũng là đối phó ngươi. Nghiêm hội trưởng cười cười. Ta tin tưởng, ít nhất tại đây một bước. Loại này phương pháp vẫn là hiệu quả, Lăng Tố gật gật đầu. Thản nhiên thừa nhận, ta đích xác không có nhận thấy được bất luận vấn đề gì, đối phương thủ đoạn phi thường xảo diệu, ở. Phòng bệnh nói chuyện với nhau cái kia cảnh tượng chung. Tống Hoài Dân cùng Trang Điệt là Lăng Tố phi thường quen thuộc đối tượng. Thuộc về bọn họ ký ức toàn bộ không có bị cải biến, duy nhất bị sửa chữa nhân vật là Âu Dương Hoàn. Mà Lăng Tố đối Âu Dương Hoàn nguyên bản liền cơ hồ không có bất luận cái gì ấn tượng. Cho nên cũng vô pháp ở trước tiên nhận thấy được sơ hở quá mức rõ ràng hoặc không rõ ràng ám chỉ. Đều sẽ bị phát hiện. Chỉ có như vậy thật giả trộn lẫn nửa ký ức, dễ dàng nhất làm người sinh ra mơ hồ, phảng phất nơi đó không thích hợp, hoài nghi, ta đích xác mơ. Hồ đã nhận ra không thích hợp, đây là mục đích của ngươi, Lăng Tố đánh giá này gian phòng bệnh. Ngươi chỉ cần cho ta gieo loại này rất nhỏ hoài nghi là đủ rồi. Dư lại bước đi ta sẽ chính mình hoàn thành. Bởi vì loại cảm giác này ta thật sự quá quen thuộc, không biết có phải hay không bị che chắn ngắn. Hạn ký ức nguyên nhân, những cái đó đã bị nhét vào tiềm thức chỗ sâu trong. Liền chính hắn cũng chưa cái gì ấn tượng ký ức ngược lại loáng thoáng hiện ra manh mối, Lăng Tố cuối. Cùng hơi chút nghĩ tới một chút, chính mình vì cái gì luôn nhịn không được muốn đi luôn mãi xác nhận hiện thực, hắn từng có mấy ngàn. Thứ loại này trải qua đây là nhận chi huấn luyện lúc ban đầu phiên bản, ở kia đoạn thời gian. Hắn có quan hệ hiện thực cùng cảnh trong mơ giới hạn bị toàn bộ lau đi. Bên người phát sinh bất luận cái gì một sự kiện đều có thể là mộng. Cũng có thể là thật sự. Cần thiết tùy thời lặp lại kiểm tra bất luận cái gì một chút manh mối. Tới phán đoán chính mình thân ở chỗ nào, này đã trở thành hắn bản năng. Mà Nghiêm hội trưởng chính là ở lợi dụng điểm này. Chủ động làm Lăng Tố ở cái kia nửa thật nửa giả cảnh tượng bên trong nhận thấy được khác. Thường, loại này khác thường cho ta mang đến dao động. Sẽ làm ta chủ động bắt đầu hoài nghi có quan hệ hiện thực toàn bộ ký ức. Lúc này, ngươi chỉ cần lại đúng lúc hơn nữa một chút liêu. tỉ như đương trên giường, người bệnh, chuyển qua tới thời điểm. Làm ta nhìn đến ta chính mình mặt, Lăng Tố rũ tầm mắt. Trong tay hắn kia đem giải phẫu đao lấy một cái cực cao khó khăn tư thế huyền ngừng ở đốt ngón tay. Thượng, ngươi là có thể thành công dùng ngươi kia một bộ thuyết phục ta. Làm ta tin tưởng, ta kỳ thật là cái có vọng tưởng chứng tù phạm. Một cái cần thiết bị thôi miên độ cao nguy hiểm quái vật. Nghiêm hội trưởng gật gật đầu. Hết thảy đều thực thuận lợi. Nhưng ta xem nhẹ một sự kiện, ngươi mấy năm nay quá đến thật sự chẳng ra gì. Nhưng gần nhất nhật tử lại không tồi đến quá mức. Thế cho nên ngươi căn bản là không tin. Chính mình có thể làm ra như vậy hạnh phúc mộng, ta kích phát ngươi tâm lý phòng ngự cơ chế. Thế cho nên ngươi cư nhiên có thể ở ta mộng kén lấy ra dao phẫu thuật. Nghiêm hội trưởng ngẩng đầu. Hắn trước nghiêng thân thể. Dùng cái loại này gọi người không khỏe. X quang giống nhau tầm mắt nhìn chằm chằm Lăng Tố, nhưng ngươi là đến tột cùng vì cái gì sẽ cảm thấy. Hắn như là nói nhỏ giống nhau. Nhìn chằm chằm Lăng Tố thấp giọng hỏi. Ngươi liền như vậy mộng đều làm không được. Lại xứng đôi có được như vậy hiện thực đâu. Trong phòng bệnh không khí như là đình chỉ lưu động. Có châm chọc giống nhau hàn ý bám vào trên da. Vứt đi không được, Lăng Tố ngồi không ra ngồi mà dựa vào câu thúc ghế, hắn nhìn chính mình trên người. Này bộ sọc xanh sen trắng nửa bệnh cũ chế phục, quần áo số đo phi thường thích hợp, giống như là cho hắn lượng thân đặt làm giống nhau, cái kia vấn đề biến thành khiến người phiền chán. Thì thầm, liên tục không ngừng mà ở bên tai hắn không dứt mà niệm cái không ngừng. Phảng phất muốn biến thành một cây như là băng chùy giống nhau lộ ra âm lãnh hàn ý thứ. Không khỏi phân trần mà chui vào hắn trong ý thức. Lăng Tố rũ tầm mắt. Thấp giọng nói câu lời nói. Không biết là bởi vì không có sức lực. Vẫn là khác cái gì duyên cớ. Hắn môi sắc phiếm bạch. Miễn cưỡng động vài lần. Cũng chỉ là phát ra mấy cái gần với không tiếng động khí âm. Nghiêm hội trưởng không có thể nghe rõ. Ly đến hơi gần chút. Ngươi nói cái gì? Lăng Tố bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta dựa vào cái gì không thể như vậy cảm thấy. Hắn ngữ khí thật sự đúng lý hợp tình qua đầu. Liền nghiêm hội trưởng hình chiếu nhất thời cũng trở tay không kịp mà trố mắt tại chỗ. Ách, ta là các ngươi 50 năm nội xuất sắc nhất học sinh. Vừa vào học đã bị ngươi chọn lựa chúng làm linh hào khai hoang giả. Hiện tại, kén, có một nửa đều là ta hỗ trợ dựng tuy rằng ta bản nhân không có gì sự nghiệp tâm. Cùng giúp người làm niềm vui hứng thú. Nhưng ta đang ở làm sự đích xác cứu không ít người. Còn phải một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm huân chương, Lăng Tố gõ gõ mặt bàn. Đừng hy vọng ở ta trong trí nhớ tìm nó trông như thế nào. Ta đã ăn, hương vị phi thường hảo, nghiêm hội trưởng nhìn chằm chằm hắn. Trước sau gợn sóng bất kinh thần sắc rốt cuộc hiện ra ẩn ẩn khác thường, ta nấu cơm tay nghề không? Tôi... Các phương diện điều kiện đều còn hành. Rộng rãi nhiệt tâm, thiện lương ôn hòa, đa tài đa nghệ, không tùy tiện trên mặt đất nhặt đồ vật ăn. Dựa vào cái gì không thể cảm thấy chính mình xứng đôi loại này hiện thực. Lăng Tố chống câu thúc ghế tay vịn ngồi thẳng. Đến nỗi ta khả năng bị ngươi cải tạo thành cái quái vật loại sự tình này. Kỳ thật có cái thực dễ dàng biện pháp giải quyết. Lão sư, ngươi nghe nói qua cơ điện sao? Nghiêm hội trưởng hình chiếu lần này hoàn toàn xuất hiện hỗn loạn. Cái gì? Ta mới vừa phát hiện. Thứ này không biết vì cái gì ở ta này, Lăng Tố vẫn luôn gác ở mặt bàn hạ tay bỗng nhiên nâng. Lên, trong tay hắn không biết khi nào nhiều đài không cần cắm điện tĩnh âm cơ điện. Nhấn một cái chốt mở. Những cái đó hàn quang lấp lánh sắc bén răng nhận liền nháy mắt cao tốc xoay tròn lên. Nháy mắt tước đi kia trương bàn làm việc non nửa cái mặt bàn, Lăng Tố một tay xách theo cơ điện. Kéo lấy đối diện bóng người xuống phía dưới dùng sức một tạp, hắn động tác thật sự quá mức đột ngột. Nghiêm hội trưởng lực chú ý hoàn toàn bị kia đài không thể hiểu được xuất hiện cơ điện hấp dẫn qua. Đi, ngay sau đó liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thật mạnh đánh vào trên mặt bàn, Lăng Tố nửa điểm. Không khách khí mà vung lên cơ điện dỗi đi lên, kia nói hình chiếu ở tiếp xúc đến răng nhận trong. Nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại có một kiện treo ở lưng ghế thượng kiểu cụ áo blau trắng, xem ra này không phải. Thường quy thông quan phương thức, Lăng Tố trầm ngâm một câu. sờ sờ kia đài uy phong lẫm lẫm cơ điện. Tắt đi chốt mở, đem nó hảo hảo mà đặt ở ghế trên, hắn nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn tới lừa dối chính mình. Chỉ là cái hình chiếu trên thực tế. Nếu từ này một bước bắt đầu, Nghiêm hội trưởng liền tự mình tới xử trí hắn. Lăng Tố ngược lại đích xác cần thiết cẩn thận suy nghĩ một chút. Một lần nữa đánh giá một chút chính mình tính nguy hiểm, cho tới bây giờ. Phiền toái nhất vấn đề kỳ thật là, hắn không rõ ràng lắm chính mình tại đây chàng trong mộng đãi bao lâu, bởi vì đi vào giấc mộng trước. Sau ký ức đều là trống rỗng, mà lúc sau ký ức liền trực tiếp từ này gian trong phòng bệnh bắt đầu. Lăng Tố tạm thời còn vô pháp phán đoán, này trung gian đến tột cùng đều đã xảy ra chút chuyện gì. Nếu hắn không đoán sai nói, từ trong phòng bệnh đi ra ngoài chính xác phương pháp. Hẳn là tiếp thu kia nói hình chiếu gây cho hắn ngôn ngữ ám chỉ. Tiếp thu chính mình hoàn toàn không xứng với trước mắt có được hiện thực loại này quan điểm. Lăng Tố đem cái bàn lật qua tới. Mặt chiều hạ phóng trên mặt đất, chiều hắn bên này mặt bàn hạ duyên có khắc mấy hành tự. Xem nhẹ rất tư thế, không tiện mang đến siêu siêu vẹo vẹo. Là hắn nhất quen thuộc tự thể, ở cùng hình chiếu đối thoại khi. Lăng Tố cũng đã sờ đến chúng nó. Hơn nữa tới tới lui lui lặp lại vuốt ve rất nhiều thứ, Trang Điệt đã từng đã tới phòng này, ở Lăng Tố. Xuất hiện ở chỗ này phía trước, Trang Điệt đã thành công tìm được phương pháp rời đi. Hơn nữa nghĩ cách cho hắn để lại nào đó trình độ nhắc nhở, đi theo ta. Lăng Tố lại sờ sờ cái kia có điểm qua loa hấp tấp giản nét bút cừu con, hắn thấp giọng nhắc mãi. Trang Điệt cho chính mình ngắn gọn nhắn lại, thu hồi giao phẫu thuật cùng cơ điện. Khoanh chân ngồi dưới đất trầm tư trong chốc lát, nếu hắn không có đoán sai. Phòng này sẽ xảo diệu địa lợi dụng tâm lý bóng ma vây khốn tiến vào trong mộng mỗi người, Lăng Tố. Không quá hiểu biết thôi miên sư bóng ma tâm lý là cái gì. Nhưng Nghiêm Tuần hẳn là sẽ không bị nhốt ở bao lâu đảo không phải Nghiêm hội trưởng đối chính mình. Nhi tử có cái gì đặc thù đãi ngộ. Mà là bởi vì Nghiêm Tuần khúc mắc đã ở không lâu trước đây cởi bỏ đến không sai biệt lắm, mộng kén. Tuy rằng có thể ở trình độ nhất định thượng xem xét bọn họ ký ức. Nhưng cũng hơn phân nửa sẽ không biết. Kỳ thật chỉ cần dùng một gian chất đầy rác rưởi nhà ở là có thể làm Nghiêm tiến sĩ tại chỗ hỏng mất. Đến nỗi tiểu quyển mao sẽ bị cái gì bóng ma vây khốn. Đáp án đã lại rõ ràng bất quá, Lăng Tố đứng lên. Hắn đại khái phục bàn ra Trang Điệt thông quan phương thức ở bị sợ hãi hoàn toàn nuốt hết thời điểm. Trang Điệt sẽ khống chế không được mà một đường truy đánh sợ hãi thẳng đến thế giới cuối, nói cách khác, Trang Điệt hơn phân nửa sẽ không từ môn đi ra ngoài. Hắn sẽ đuổi theo phòng này hình chiếu ra quái vật tiến vào phòng bệnh tiểu cách gian, Lăng Tố đi. Theo trong đầu bắt trước lộ tuyến, đẩy ra cách gian môn. Quen thuộc cách âm phòng đâm tài liệu ánh vào mi mắt, ở hắn đối diện có một phiến mở ra cửa sổ, ngoài. Cửa sổ là cái tiểu ban công. Gió thổi đến cửa sổ sát đất mảnh nhẹ nhàng đong đưa, Lăng Tố ở cửa ngừng vài giây. Vòng qua kia trương giường. Lật qua cửa sổ nhảy đến trên ban công ngoại là lệnh người choáng váng độ cao. Nhìn ra không sai biệt lắm có 25 tầng lầu hoặc là 30 tầng như vậy cao. Cái loại này bị tường thể ngăn cách hơn phân nửa cao lầu phong nháy mắt bén nhọn mà gào thét lên. Mãnh liệt trận gió thổi đến trên người hắn kia kiện bệnh nhân phục run cái không ngừng, Lăng đội. Trưởng, ở hắn phía sau, Âu Dương Hoàn vội vã mà đuổi theo. Mau trở lại, người lại mơ thấy cái gì? Lăng Tố quay đầu lại nhìn, Nghiêm hội trưởng kia kiện áo blau trắng không thấy. Đổi thành Âu Dương Hoàn thân ảnh xuất hiện ở trong phòng, phòng đã khôi phục sạch sẽ. Thiếu hơn một nửa mặt bàn, phiên ngã trên mặt đất bàn làm việc cũng khôi phục nguyên trạng, trên tường môn không biết khi nào. Hiện lên ra tới, kia phiến môn liền như vậy mở ra, bên ngoài liên thông hành lang. Tựa hồ chỉ cần đi vòng vèo là có thể trực tiếp đi ra ngoài, là chúng ta khuyết điểm. Không nên đem ngươi cũng xả tiến vào, Âu Dương Hoàn biểu tình tự trách. Lại cao giọng nói, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Các ngươi mới từ mộng kén ra tới. Ngươi vì bảo hộ ngươi đội viên. Ý thức đã chịu nhất định đánh sâu vào. Đang ở nơi này an dưỡng. Đồng dạng biện pháp dùng hai lần liền không thú vị. Lăng Tố kéo kéo khóe miệng. Lão sư, ta cho rằng ngươi ít nhất có điểm tiến bộ. Âu Dương Hoàn nghe được Mạc Danh. Ngươi nói cái gì? Lăng Tố xoa xoa cổ. Bất đắc dĩ mà cười hạ. Ta đội viên sẽ không? Hắn nguyên bản tưởng nói ta đội viên sẽ không làm ta chịu đánh sâu vào. Nói đến một nửa, nhìn bị Tống Hoài Dân mang theo thở hồng hộc truy vào cửa tuổi trẻ đội viên. Không tự giác giật mình, ở Tống phó đội trưởng bên người đứng. Là cái thoạt nhìn thực giỏi giang lưu loát tuổi trẻ đội viên, Lăng Tố nhớ rõ gương mặt này hắn làm huấn luyện viên khi, đây là hắn cái thứ nhất không có thể cứu tới. Trơ mắt nhìn Trầm Tiến Mộng vực tiêu tán khai hoang giả, quen thuộc kịch liệt đau đầu bỗng nhiên chặt chẽ bắt được hắn. Không có việc gì đi. Bọn họ nói trí nhớ của ngươi sinh ra nhất định thác loạn. Đến hảo hảo nghỉ ngơi, Tống Hoài Dân bước nhanh đi tới. Hắn chiều Lăng Tố vươn tay. Quan tâm cùng hoảng loạn bị mạnh mẽ đè ở biểu hiện ra chấn định hạ. Bắt tay cho ta. Mau trở lại, kia đạo thân ảnh thật sự tìm không ra bất luận vấn đề gì. Lăng Tố nhắm mắt lại. Chờ kia một trận mãnh liệt choáng váng qua đi. Tiểu Trang đâu? Liền ở chỗ này à? Tống Hoài Dân có điểm kinh ngạc. Không phải ở cửa sao? Lăng Tố nhìn về phía cửa cái kia tuổi trẻ đội viên, ít nhiều ngươi đem hắn cứu ra. Bằng không hắn đã kêu kia chàng mộng cấp ăn. Tống Hoài Dân thả chậm ngữ khí. Tới. Nhanh lên bắt tay cho ta. Ta kéo ngươi trở về, Lăng đội. Bàn bàn phía dưới tự cùng họa là ngươi khác sao? Âu Dương Hoàn thanh âm ở gian ngoài truyền đến. Ngươi có phải hay không còn sẽ sinh ra loại này ảo giác? Ta biết ngươi vẫn luôn không có biện pháp tiêu tan lúc trước cái kia hy sinh khai hoang giả. Lăng Tố nghe thấy phong bén nhọn ù tai thanh, hắn ký ức như là bị lực lượng nào đó sở mạnh mẽ quấy. Nhiễu. Khi thì biến thành trống rỗng, khi thì lại biến thành phảng phất là không ngừng nhảy bông tiết điểm hắc bạch hình ảnh. Ngươi, Lăng Tố nhìn về phía cửa cái kia tuổi trẻ đội viên. Lại đây, tuổi trẻ đội viên có chút chần chờ, nhưng vẫn là theo lời đã đi tới. Đội trưởng, Lăng Tố duỗi tay đỡ lấy bờ vai của hắn, hắn sau lại đã từng lặng lẽ đi qua viện điều dưỡng. Mất đi chủ quan ý thức lúc sau. Cái này lưu loát đĩnh bạt người trẻ tuổi trở nên mờ mịt trì độn. Ngồi dưới đất, một viên mà đem đậu đỏ cùng đậu xanh phân đến hai cái trong chén, nghe thấy hắn tiếng bước. Chân, gương mặt kia ngẩng tới. Liệt miệng chiều hắn cộc lốc mà cười, ta thu hồi phía trước nói. Đích xác không phải đồng dạng biện pháp dùng hai lần. Lần này là ta chính mình ý thức hình chiếu, Lăng Tố nâng lên tầm mắt. Nhìn về phía Âu Dương Hoàn. Ta đối hiện thực hoài nghi, hắn nhìn về phía một bên Tống Hoài Dân. Ta đối đồng bạn khát vọng, hắn trầm mặc trong chốc lát. Ánh mắt trở xuống trước mặt tuổi trẻ đội viên trên người. Ta không dám đối mặt áy náy. Lão sư, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám đùa bỡn ta ký ức. Ta liền đem lồng sắt mở ra. Đem ngươi vẫn luôn tưởng quan trụ cái kia quái vật thả ra, Lăng Tố thì thầm dường như nhẹ giọng nói. Một câu, không chút do dự quay lại thân, hắn không có quản phía sau thanh âm. Đuổi theo trong đầu bóng dáng. Chiều không đáy vực sâu bước ra đi, chờ đợi chung rơi xuống không có xuất hiện, bán ra chân dừng ở. Kiên cố trên mặt đất, toàn bộ ảo giác đều ở trong nháy mắt kia tất cả vặn vẹo tiêu tán. Lăng Tố tìm đúng rồi kia phiến mở ra môn, rời đi phòng bệnh. Đi tới chân chính hành lang, chờ ở bên ngoài tiểu giấy bạc năng đâm vào trong lòng ngực hắn, đội. Trưởng, ngươi ở trong phòng thấy cái gì? Trang điệt lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Trong tay hắn còn nắm chặt nửa chỉ dép lê hài cốt. Chặt chẽ ôm lấy Lăng Tố. Ta gặp mười mấy con quái vật. Thiếu chút nữa đã bị bọn họ dọa bay. Hết chương.